Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Si Phong lửa giận. Masuzaki lại đây điểm, đừng bại lộ. Muto ở một chỗ ngóc ngách bên trong kêu lên. Masuzaki sau khi nghe lập tức hơi co lại thân thể, quay đầu xem hướng Vũ Đằng. Muto ca, Hắc Dạ tiền bối nói cái kia gọi Hirahara Yuta nam tử tại sao vẫn chưa ra a? Chúng ta cũng chờ một ngày, không nên gấp. Hắc Dạ tiền bối chuyện phân phó chúng ta liền phải làm tốt. Chờ một chút, Muto từ trong lòng lấy ra một ổ bánh bao. Phân một nửa cho Masuzaki, bọn họ ở đây chính là vì các loại Hirahara Yuta. Đây là Si Phong đã phân phó, phải đem Hirahara Yuta mang về phòng làm việc. Hiện nay bọn họ chờ ở chỗ này cũng là vô cùng nguy hiểm. Dù sao Takagi Ryu liền ở ngay đây, nếu như phát hiện hai người bọn họ kẻ phản bội hành tung, tuyệt đối sẽ truy sát. Muto ca, ngươi xem một chút có phải là cái tên này. Masuzaki đột nhiên nói rằng. Muto theo ánh mắt nhìn, một cái hơi mập nam tử từ bên trong cửa đi ra. Sưng mặt sưng mũi, trên mặt tựa hồ có một luồng vô tận lửa giận. Tuy rằng nam tử này mặt bị đánh có chút biến hình, nhưng Muto vẫn là một chút liền nhận ra được. Không sai rồi, chính là hắn. Hirahara Yuta trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có bởi vì mất đi một cái ngón út mà đau lòng. Tựa hồ bị đánh người không phải hắn, bị cắt đi ngón út cũng không phải hắn. Hắn xin thề, cái này Takagi Ryu hắn tương lai nhất định phải tự mình giết chết. Coi như là bị truy nã hắn cũng phải giết chết. Quá mức chạy trốn tới nước ngoài, mang đi. Muto trực tiếp phất phất tay. Masuzaki hiến Hirahara Yuta vọt tới. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hirahara Yuta đều muốn tan vỡ, mới từ Takagi Ryuma vồ xuống trốn ra được. Hiện tại lại gặp gỡ hai cái không biết từ đâu tới đây tên khốn kiếp. Tựa hồ muốn gây bất lợi cho hắn, đừng ở chỗ này phí lời. Lão bản, chúng ta muốn gặp ngươi, Muto vội vã lên tiếng. Hắn chỉ sợ Hirahara Yuta loạn hống kêu loạn đem Takagi Ryu cho làm lại đây. Như vậy tất cả liền xong, ông chủ. Hirahara Yuta miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lão bản của các ngươi là ai? Lão bản chúng ta là Underworld, ngươi không phải nên rất quen sao? Masuzaki không nói gì nói rằng, không quen Hắc Dạ tiền bối làm sao sẽ điểm danh muốn Hirahara Yuta, tiên sư nó. Này tên khốn kiếp, ta đang muốn tìm hắn. Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn. Hirahara Yuta nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Masuzaki cùng Muto nhìn nhau. Này tình huống thế nào? Tên khốn kiếp, Hắc Dạ tiền bối không phải là cùng này Hirahara Yuta quan hệ cũng không tệ lắm sao? Làm sao cái tên này vừa mở miệng chính là mắng người đây? Muto cùng Masuzaki cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp mang theo Hirahara Yuta đi tới Hosu City phòng làm việc. Đến phòng làm việc liền biết rồi. Giờ khắc này, ở Hosu City một đống bên trong đại lâu, Si Phong ngồi ở văn phòng bên trong, ở phía sau hắn có khối bảng hiệu, mặt trên viết khủng bố như vậy, bốn chữ, đối ứng chính là hắn không khí thao túng. Chỉ có điều không khí thao túng đương nhiên sẽ không viết ở phía trên, hắn tự mình biết là tốt rồi. Hắn đang muốn Muto cùng Masuzaki làm sao vẫn chưa trở lại. Kết quả liền nghe cửa tiếng gõ cửa, đi vào, Si Phong thản nhiên nói, người cái này tên khốn kiếp, nhưng làm lão tử cho hại thảm. Hirahara Yuta người còn không có vào, âm thanh liền truyền vào. Si Phong sững sờ, sau đó liền nhìn thấy sưng mặt sưng mũi Hirahara Yuta đi tới. Xem ra lão thảm, ngươi làm sao làm thành dáng dấp như vậy? Si Phong có chút kinh ngạc nói rằng, tuy rằng hắn đoán được một điểm, nhưng vẫn là hỏi lên, còn không phải là bởi vì cái tên nhà ngươi? Mẹ, đắc tội rồi Takagi Ryu cũng không nói với ta một tiếng. Cũng còn tốt, lão tử phản ứng nhanh, Không phải vậy còn có thể cùng ngươi ở đây nói chuyện. Hirahara Yuta hướng về cửa sổ sát đất trước trên ghế salon một tòa. Nhìn Muto cùng Matsuzaki hai người nói rằng, còn không mau mau pha cho ta cái trà. Ta đều bị lão bản của các ngươi hại thành như vậy, pha trà tự nhiên không tới phiên Muto đi phao. Matsuzaki mặc dù có chút không muốn, nhưng người này dù sao cũng là hắc dạ tiền bối bằng hữu. Vì lẽ đó pha trà tự nhiên do hắn đi phao. Hirahara Yuta nói thật hơi kinh ngạc. Hắn biết lão hắc không có chuyện gì vụ, cũng không có cái gì thủ hạ. Hơn nữa cái này mọc ra râu mép nam tử hắn còn gặp mấy lần. Hẳn là lòng đất anh hùng sòng bạc nhân tài đúng. Làm sao sẽ không hiểu ra sao đã biến thành lão hắc thủ hạ, chẳng lẽ mấy ngày nay có biến cố gì hay sao? Không phải vậy lão hắc làm sao sẽ chọc cho đến Takagi Ryu tên như vậy. Này chết, lão hắc tuyệt đối có bí mật chưa nói cho hắn biết. Si Phong nhìn Hirahara Yuta trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn vẫn là chậm một bước. Nếu như Takagi quản sự đối với Hirahara Yuta hạ sát thủ, hắn Si Phong tuyệt đối sẽ lương tâm bất an. Dù sao chuyện này là bởi vì hắn mới phát sinh. Vì lẽ đó Hirahara Yuta bị Takagi quản sự đánh thành như vậy, hắn như thế rất phẫn nộ. Takagi Ryu tên kia cùng ngươi nói cái gì? Si Phong không chút biểu tình nói rằng, nhưng kỳ thực nội tâm hắn từ lâu sát cơ sóng ngầm. Hirahara Yuta bỗng nhiên đem tay áo vãn lên, duỗi ra cái kia bị chém đứt một cái ngón út nói rằng, Takagi Ryu cái kia con hoang, để ta biết tin tức của ngươi sau nhanh chóng báo cáo cho hắn. Hắn sợ ta không nghe hắn lời trước tiên cắt đi ta một cái ngón út. Si Phong đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Hirahara Yuta ngón cái hỏi, này ngón út là hắn chém tới, không phải vậy đây? Hirahara Yuta tuy rằng tức giận, nhưng đối với việc này cũng không có mất đi lý trí, tựa hồ rất tỉnh táo. Takagi Ryu hậu trường rất cứng, coi như ngươi là người kia nhân khẩu bên trong hắc dạ anh hùng, cũng không thể đầu thắng hắn, vị bằng hữu này nói không sai. Takagi Ryu hậu trường xác thực rất cứng, ở sáp khe lõm dưới anh hùng sòng bạc, được xưng cánh tay thứ ba, ngoại trừ tam hoàng thất thánh cùng một ít vũ khí thương cùng bài hoàng có thể không cần cho hắn mặt mũi. Những người còn lại đều phải cho hắn một ít mặt mũi. Lúc này Muto nói rằng, hắn đối với Takagi Ryu vẫn hơi hiểu biết. Si Phong không có để ý những này, hắn nghe được một chút then chốt từ, lập tức hỏi Muto, ý của ngươi là lên làm tam hoàng thất thánh là có thể không cần lo lắng Takagi Ryu hậu trường sao? Vẫn là nói giết cũng không có chuyện gì? Muto cảm thấy Si Phong vấn đề này hỏi có chút ấu trĩ. Điều này làm cho hắn suy đoán Si Phong tuổi có phải là cũng không lớn. Trước mắt hắn cũng không có suy nghĩ sâu sắc. Trả lời Si Phong, cũng không phải như vậy. Coi như là tam hoàng thất thánh giết Takagi Ryu cũng là cần trả giá thật lớn. Dù sao Takagi Ryu là ở bề ngoài tam bà thủ, giết anh hùng sòng bạc người, những kia cao tầng là sẽ không giảng hòa. Chỉ có thể nói nếu như ngươi là tam hoàng thất thánh, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ một ít, sẽ không như thế quang minh chính đại. Si Phong nghe xong cảm thấy có chút đạo lý. Không có thực lực, không có địa vị, không có danh tiếng, ai cũng sẽ không điều ngươi. Chỉ có mình tới đạt nhất định độ cao mới có nói thực lực. Chờ lần này du thuyền luận bàn giao lưu đại hội kết thúc, Si Phong liền quyết định khiêu chiến thất thánh một trong Hirahara Yuta. Uống Matsuzaki bưng tới trà, liếc mắt đang trầm tư Si Phong, thản nhiên nói, đón lấy lòng đất anh hùng hội chàng ta là đi không được. Người nhìn sắp xếp một hồi ta ăn, mặc, ở, đi lại. Si Phong thở dài, để Muto đi chuẩn bị gian phòng, cũng còn tốt phòng làm việc rất lớn. Không phải vậy vẫn đúng là không địa phương cho Hirahara Yuta ngủ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.